Chàng rể siêu cấp, chương 1827. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó vì cứu Tỏ Nghênh Hạ cũng vì an toàn của Tiểu Đào mà Hàn Tam Thiên mới tách mấy chục cây em với Tiểu Đào ra hành động trong thành Thiên Long Vi ỉa đó, lúc đấy mới có người bắt đầu theo dõi Tiểu Đào, có thể không phải người của Phù gia, nếu không tả người của Phù gia thì rốt cuộc đó là ai chứ? Chẳng lẽ có người biết thân phận của Tiểu Đào? Nếu thật sự biết thân thế của cô ấy, khi đó Tiểu Đào một thân một mình lại không có tu vi, rất dễ dàng để mang cô ấy đi, việc gì phải phi sức theo dõi cả một đường như vậy. Cũng có thế người này thật sự không biết thân phận của Tiểu Đào, chỉ đơn giản ia theo dõi có thói. Vậy mục đích của việc đi theo cô ấy tà gì? Việc này, đúng là kỳ lạ thật. Hàn Tam Thiên vuốt cằm nói. Một iát sau, Hàn Tam Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Đào nói. Cô đi từ đâu đến? Rừng cây đông bắc. Hàn Tam Thiên đứng dậy. Dì, chúng ta đi xem một chút. Mặc dù Tiểu Đào hơi sợ nhưng có Hàn Tam Thiên ở đây, Hàng vẫn kiên định gật đầu. Lần này hai người rời đi, sợ là Phù Mị có nằm mơ cũng không ngờ đến. Thủ đoạn mà nàng tự tin vô cùng đổi tại chỉ thấy được sự hiu quạnh. Hàn Tam Thiên mang theo Tiểu Đào rời khỏi vùng thủ hộ của Phù gia. Với tu vi của anh, đệ tử của Phù gia hoàn toàn không thể phát hiện. Phù Mị cũng tức giận đoạt một cái lều khác. Đi ngủ, đêm rét y ảnh nhưng thực ra lúc này đã là rạng sáng. Toàn bộ rừng cây cực kỳ yên tĩnh, chỉ có vài tiếng chim kêu kỳ quái thỉnh thoảng cất lên. Trong rừng rậm, một người đàn ông trẻ tuổi lúc này đang vô vị nằm dạp trong bụi cỏ. Bản thân Minh theo đôi cô gái kia tiên vào nơi có thị và canh gác, hơn nữa đi vào khá lâu rồi. Nhìn qua thì trong thời gian ngắn sẽ không đi ra, hắn cũng đã thăm đó qua lều vải của đối phương, hiển nhiên là nơi ở tối này. Vì vậy cuộc theo dõi tối nay của hắn đến đây là dừng lại. Nhưng ngay lúc hắn đang buồn bực ngán ngắm, bỗng nhiên một vệt đen lướt qua. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trước, một giây sau giơ hai tay tên, kiếm của Hàn Tam Thiên vững vàng gác lên cổ của hắn. Tại sao lại theo dõi cô ấy? Hàn Tam Thiên y ảnh lùng hỏi. Lúc này, Tiểu Đào cũng xuất hiện bên cạnh cây đại thụ trước mặt. Nhìn thấy Tiểu Đào, mặt người thanh niên hiện lên vẻ kỳ quái. Quay lưng về phía Hàn Tam Thiên, nói. Ta không theo dõi, vừa dứt lời, trong nháy mắt hẳn cảm thấy thanh kiếm đang kề bên có đã xoẹt vào da thịt nơi cuống họng của bản thân. Một tia máu tươi cũng nhẹ nhàng chảy xuống theo y kiếm. Ta nói, người đàn ông trẻ tuổi sợ hãi càng nhắc cao tay hơn. Ta không có áo y, thấy Hàn Tam Thiên vẫn dùng SC vào thanh kiếm, người đàn ông hơi cúi đầu thở dài. Ta tên là Sở Phong, Sầm Đào Nhi, người còn nhớ ta không? Sầm Đào Nhi, nghe thấy cái tên này, Hàn Tam Thiên hơi nhường mày, hai mắt híp y ải. Không lẽ kẻ này đang gọi Tiểu Đào? Tiểu Bảo sững sờ, nhìn thấy người đàn ông kia đang nhìn mình chằm chằm, hoàn toàn không biết phải làm sao. Ta là biểu ca của ngươi, Sở Phong. Chúng ta là thanh mai trúc mà từ nhỏ, hai đứa trẻ vô tư. Khi còn bé ngươi còn tè dầm trên giường nhà ta nữa, ngươi không nhớ sao? Thấy Tiểu Đào hoàn toàn không biết mình là ai, Sở Phong nóng nảy nói. Hàn Tam Thiên nhìn lướt qua Tiểu Đào, thảy dáng và mờ mịt của có. Hàn Tam Thiên khẽ cắn răng, chuẩn bị kết liễu người này. Tiểu Phong ca, nhúng đúng lúc này, Tiểu Đào bỗng nhiên thốt lên theo bản năng. Đúng vậy, ta là Tiểu Phong ca của ngươi đầy. Nghe thấy Tiểu Đào gọi lên mình, Sở Phong vui vẻ không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó hắn xoay người lại, chặn y ải kiếm của Hàn Tam Thiên. Nghe thầy không, ta là anh của nàng. Sau đó hắn vui và chạy tới bên cạnh Tiểu Đào, vui mừng tới nỗi không biết làm sao. Hàn Tam Thiên hơi sững sờ thu kiếm lại rồi đi tới. Không lẽ cái tên này đúng là biểu ca của Tiểu Đào? Nếu là biểu muội của ngươi thì tại sao ngươi phải lên đi úi như vậy? Hàn Tam Thiên tìm kiếm, nhẹ giọng nói. Tiểu Bảo mất đi rất nhiều ký ức, đương nhiên Hàn Tam Thiên phải hỏi rõ ràng những nghi vấn này. Ai cần ngươi lo, Sở Phong hư lạnh một tiếng, tiếp theo lại cười hi hi với Tiểu Đào. Hừ, Hàn Tam Thiên hư y ảnh, Sở Phong không nói gì chẹp miệng mấy cái. Thở dài nói, ta đã không gặp biếu muội suốt 5 năm trời. Con gái 18 thay đổi, ta gặp được nàng khi ở bên ngoài thành Thiên Long, cảm thấy rất giống nhưng không hoàn toàn khẳng định được, hơn nữa với thân thế của biểu muội ta, Hàng hoàn toàn không NS. 141 ơ bản quyền 1541 IN kỳ có khả năng rời khỏi nhà quá xa. Vì lẽ đó ta cũng không dám xác định, ghe nói vậy, Hàn Tam Thiên gật gù. Nói vậy nghe còn được, con gái 18 thay đổi, Tiểu Đào ia ia người của tộc bản cô, đúng ia, nếu không có tỉnh một uống bất ngờ thì không thể rời khỏi thôn Vô Ưu quá xa. Có điều chỉ bằng những câu này vẫn chưa đủ để tôi tin tưởng cậu. Hàn Tam Thiên nói, má nó, Sở Phong phiền muộn, nhưng vừa mắng ra hôi miệng lại chót dạ ý hiếc mắt nhìn Hàn Tam Thiên. Ngươi không tin ta thì cũng phải tin biểu muội của ta chứ. Hàn Tam Thiên đang định nói tiếp thì in, LC này, Tiểu Đào éo cánh tay anh, nhẹ giọng nói. Hàn công tử, hắn đúng ia biểu ca của ta ta. Ta nhớ được một số chuyện rồi. Ai i ai u ra, E1416 bản quyền 1541 ả ý u, 5 cách chương.